Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, đào lão xuất thủ. A nha, thiếu gia, đây là, phải làm sao mới ổn đây? Chủ mẫu đại nhân đưa người Đông Hải Bạch Long Ngọc Bội ngã nát rớt tới. Một tên thân thể hôi y, xem xét cũng là tùy tùng trang điểm gầy gò nam tử theo đâm nghiêng bên trong hướng ra đến. Song thủ nâng lên bên trên toái ngọc, mặt mũi tràn đầy thương tiếc cùng sợ hãi gọi: "Cô nương, ta dìu ngươi." Dao động phiến nam tử lại là đối nhà mình tùy tùng lớn tiếng gọi mặc kệ không hỏi. Bò liền đi nâng trước mặt ngã sấp xuống nữ tử. "Cảm ơn, không cần." Người mặc xám trắng giao nhau y sam, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nữ tử đại mi nhẹ trao lại, gầy yếu đầu vai hướng bên cạnh tránh khỏi đến, tránh đi dao động phiến nam tử đưa qua đến muốn nâng nàng vàng như nến song thủ. Đôi người lần lượt đứng lên, nữ tử xoay người lại đang muốn hướng dao động phiến nam tử xin lỗi. Bên cạnh hôi y tùy tùng tiến lên trước một bước, gọi: "Vị này cô nương, người tự mình nhìn nhìn. Người đem ta gia chủ mẹ đại nhân đưa cho nhà ta thiếu gia Đông Hải Bạch Long Ngọc Bội đụng nát rớt. Tới, đây là sổ sách, có thể tính thế nào?" Sắc mặt tái nhợt nữ tử nhìn bị hôi y tùy tùng nâng đến trước mặt mấy cái cánh toái ngọc, kinh hô một tiếng, nhãn quang thần sắc hiện ra một vòng kinh hoàng, vội vàng thấp giọng nói: "Vô cùng xin lỗi, ta không phải có ý." "A nha, một câu. Vô cùng xin lỗi, ta không phải có ý, là được nha, người biết rõ khối này Đông Hải Bạch Long Ngọc Bội đến có bao nhiêu đáng tiền à. Bị ngươi như thế đụng một cái, 100 hoàng kim liền không có á." Hồi y tùy tùng không buông tha nói: một trăm hoàng kim." Nữ tử sắc mặt khẽ giật mình, trong lòng lo lắng: "Cát An, lui ra." Dao động phiến nam tử lúc này vừa rồi tiến lên một bước, mặt lạnh quát lớn một câu: "Thế nhưng là thiếu gia, chủ mẫu đại nhân đưa ngươi khối này Đông Hải Bạch Long Ngọc Bội." Cát An quay đầu nói: "Không có gì có thể là, ta để ngươi lui ra." "Ngươi liền lui ra." Dao động phiến nam tử sắc mặt vừa lạnh mấy phần: "Vâng, thiếu gia." Nghe vậy, Cát An một mặt không cam tâm lui ra, trong miệng còn tại nói nhỏ. Dao động phiến nam tử tiến lên song thủ ôm quạt giấy, mỉm cười: "Ta đây là thiếp thân tùy tùng không có gì kiến thức, nếu có đường đột cô nương chỗ, mong rằng cô nương thứ tội." Nữ tử không giấu vết hướng lui về phía sau một bước, thấp giọng: "Là ta đụng nát ngươi ngọc bội trước đây." Hắn nói không sai, chỉ là đây là ngọc bội chân quý, ta trên thân không có 100 hoàng kim, mời các ngươi thư thả mấy cái thiên thời ngày, chờ ta gom góp đến 100 hoàng kim về sau, chắc chắn sẽ trả lại. Dao động phiến nam tử khẽ thở dài một cái, buồn bực không vui, cô nương nói ra những lời ấy, không khỏi quá coi thường tại hạ. Cổ nhân có nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Đây là Đông Hải Bạch Long Ngọc Bội, mặc dù chân quý, chẳng những chỉ là 100 hoàng kim, lại thế nào so ra mà vượt ta cùng cô nương gặp mặt một lần. Hướng theo suy nghĩ nông cạn của tôi, nó nát chính là thời điểm. Dao động phiến nam tử lời vừa nói ra, nữ tử mắt hạnh bên trong hiện ra một vòng ngạc nhiên, không biết nên đáp lại ra sao. Đây là một phen ánh mắt nhìn về phía trước mặt dao động phiến nam tử. Mặc dù đối phương khuôn mặt cũng không xấu xí, chẳng những một đôi cặp mắt đào hoa bên trong lại có mấy phần giấu không được ngả ngớn, khiến cho chính mình tâm lý nhịn không được sinh ra một tia nhàn nhạt chán ghét chi tình. Gặp đối diện nữ tử không có trả lời, dao động phiến nam tử lại cười nói: "Tại hạ họ Lãnh, tên một chữ một cái hử chữ, cả gan hỏi một tiếng cô nương phương danh." Nữ tử đại mi cau lại, mặt lộ vẻ trần trờ, cảm thấy âm thầm nghĩ tới chính mình đánh nát đối phương ngọc bội trước đây, đối phương lại chưa từng có phân truy cứu cử động, hiện nay chỉ là hỏi một chút chính mình tính danh, nếu là tránh không đáp, không khỏi quá không gần nhân tình. Vừa nghĩ đến đây, nữ tử thấp giọng nói, họ Lâm, tên Kim Tịch, Lâm Kim Tịch, tốt tên. Lãnh Hử than nhẹ một chút, vừa hướng Lâm Kim Tịch cúi người hành lễ. Tại hạ Lãnh Hử, gặp qua Lâm cô nương. Thấy thế, Lâm Kim Tịch hơi thiếu hạ thấp người, tính toán làm đáp lễ. Ngọc bội sự tình mời Lâm cô nương chớ có để ở trong lòng. Lãnh Hử nói, dừng lại, quay đầu nhìn xem khoảng trừng, con mắt chợt sáng lên. Đây là chính là tốt, có một nhà trà lâu. Tại hạ mời Lâm cô nương đi vào uống một chén nhạt trà. Tính toán làm ta đây là không có kiến thức tùy tùng đường đột Lâm cô nương nhận lỗi. Đối phương, nho nhã lễ độ, Lâm Kim Tịch vừa tự giác đã làm sai trước, khó mà từ chối, do dự một chút, thấp giọng nói, này, tốt a. Ba nhân tướng sau đó bước vào trà lâu, Lãnh Hử hào sảng vô cùng. Bao xuống lầu hai một cái có thể thưởng thức hồ quang cảnh sắc nhã gian. Trà lâu gã sai vặt ân cần phụng dưỡng khoảng chừng đến một khoản không nhỏ tiền thưởng, lại nấu xong nước trà, liền tự thối lui, cát ất đóng cửa phòng, chỉ làm cho Lâm Kim Tịch cùng Lãnh Hử hai người lưu tại nhã gian bên trong. Chính mình làm theo giữ ở ngoài cửa. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy nội hồ cảnh sắc cùng trên đường ồn ào người đi đường. Lâm Kim Tịch cảm thấy yên ổn không ít, muốn tùy tiện uống một miệng trà, ước định như thế nào bồi thường, liền lập tức trở về Lâm gia. Lãnh Hử gặp Lâm Kim Tịch nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc suy ngẫm xuất thần. Trong lòng một trận đại hỉ, vội vàng theo trong tay áo lấy ra một cái hồng sắc viên đạn bình nhỏ. Một tay rất quen vô cùng đẩy ra nắp bình, một chút bột màu trắng rơi vào trước mặt chén trà bên trong. Lập tức Lãnh Hử đem chén trà đẩy lên Lâm Kim Tịch trước mặt. Ý cười dịu dàng nói, Lâm cô nương, mời dùng trà. Nhìn Lâm Kim Tịch lấy lại tinh thần, liền sẽ biết uống trà. Lãnh Hử con mắt sáng lên, trong lòng một trận cấp khiêu. Chỉ mong Lâm Kim Tịch có thể sớm một khắc đem trước mặt chén trà bên trong nước trà uống vào. Trong bụng, lại là không biết chính mình một phen trộm đạo làm sớm bị cách đó không xa thuyền trên lầu đám người trông giữ rõ rõ ràng ràng. Đào lão cùng Hàn lão nhìn liếc một chút cước bộ khẽ nhúc nhích thần dược sư. Trong lòng riêng phần mình ước đoán, thần dược sư muốn đem thuyền lầu đứng ở nơi đây. Chỉ sợ chính là bởi vậy, huống hồ lần này cho dù không phải bởi vì thần dược sư. Hai người bọn họ nhìn thấy một màn này cũng phải tiến đến cứu đây là nữ tử hướng trong nước lửa. Hiện nay lại là song toàn đẹp, vừa vặn đưa thần dược sư một cái xuôi dòng nhân tình. Hàn lão, ngươi đi hay là ta đi? Đan dược các đào lão hỏi. Hàn lão vốn cũng muốn đưa ra đây là người tình. Lại là hơi nghĩ một hồi, đan dược các tên tuổi dù sao cũng là muốn so Phúc Xuân Thảo Dược Đường tên tuổi lớn hơn rất nhiều. Ta nhìn, hay là ngươi đi thích hợp hơn một chút. Lộ Thần đang muốn xuống thuyền, nghe được lời ấy, lúc này đè xuống cước bộ. Trong lòng thầm nghĩ, chính mình ra mặt thế tất yếu bại lộ thân phận, liền để đào lão đi thôi. Thanh Hà trong thành lại có bực này mặt người dạ thú. Hôm nay đã gọi lão phu gặp được, có thể nào khinh suất tha thứ với hắn. Đan dược các đào lão song mi dựng thẳng, thét dài một tiếng, hai chân lập tức tại bong tàu mạnh mẽ đạp, thả người nhảy xuống thuyền lầu, sau đó nhẹ như không có vật gì rơi vào nội hồ trên mặt hồ. Đạp đạp đạp, đào lão chân đạp mặt nước, dưới chân sinh ra từng vòng gợn sóng, ba chân bốn cẳng. Chỉ một chớp mắt công phu, người đã đến bên bờ. Đào lão không làm ngừng, trong tay kéo một cây liễu rủ, dưới chân lại nhẹ nhàng điểm một cái, người liền đã theo trà lâu tầng hai cửa sổ bên trong nhảy vào qua. Chờ nóng bỏng nước trà hơi lạnh, Lâm Kim Tịch nâng chén trà lên, lại là không có cửa vào, mà chính là đại mi nhăn. Vừa mới chính mình mặc dù tại xuất thần, chẳng những khóe mắt ánh mắt xéo qua lại là một mực, còn từng ly khai qua chén trà một lát. Mơ hồ trong đó nhìn thấy Lãnh Hử tựa hồ đưa tay đối chính mình chén trà động cái gì cổ quái thủ chân. Lâm Kim Tịch yên lặng hồi tưởng trước đó chi tiết chỗ. Vừa cẩn thận nhìn liếc một chút chén trà bên trong màu trà. Hơi có vẻ tái nhợt sắc mặt. Đột nhiên lạnh mấy phần. Trà này, có vấn đề. Lại một lần muốn trước đó sự tình. Trong lòng dần dần rõ. Cái gọi là Đông Hải Bạch Long Ngọc Bội chỉ là một cái lấy cớ a. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Kim Tịch bất động thanh sắc, liền sẽ biết dừng tay trong chén trà, chuẩn bị thoát thân. Đúng vào lúc này, một người mặc thiên thanh sắc mặt y sam lão giả tóc trắng thiên thần hạ phàm đồng dạng theo cửa sổ. Phi tướng tiến đến, bổ qua trong tay nàng chén trà, nắm trong tay. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng bạo hưởng, chén trà tại lão giả ngọc thủ tâm lý hóa thành một đoàn bột mịn. Ngươi đây là mặt người dạ thú, cút xuống cho ta, lão giả hổ gầm một tiếng. Ba một chút, một bàn tay trùng điệp phiến tại Lãnh Hử nến hoàng sắc gương mặt bên trên. Này Lãnh Hử chính trông mong Lâm Kim Tịch uống xong một miệng trà. Còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Liền bị đây là bất chợt tới giống như thiên thần hạ phàm một bàn tay phiến người ngã ngựa đổ. Liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Nhất thời đánh vỡ bên cạnh cửa sổ hiên lan can. Theo trà lâu tầng 2 rơi xuống dưới. Thiếu gia, cái gì động tĩnh? Canh giữ ở bên ngoài Cát An. Nghe được trong gian phòng trang nhã động tĩnh không kẻ thù. Vội vàng đẩy cửa tiến đến dò xét tìm tòi hư thực. Chỉ là Cát An mới vừa vặn đem nhã gian môn đẩy ra một cái khe hở. Một cái đại thủ chợt theo trong khe cửa xuyên qua ra đến. Nắm chặt hắn chỗ ngực vạt áo. Hướng trong gian phòng trang nhã mạnh mẽ rồi. Khiến cho Cát An phá cửa mà vào. Ngươi đây là gian ác nô bộc. Hôm nay cũng không thể bỏ qua. Lão giả quạt liên tiếp Cát An đôi bàn tay. Sau đó một chân đá ra. Để Cát An bước lên Lãnh Hử theo gót. Đây hết thảy nói chậm chạp. Kỳ thực đều là phát sinh ở điện quang thạch hỏa ở giữa. Chờ đến lão giả thuần thục giải quyết hết Lãnh Hử cùng Cát An chủ tớ hai người. Lâm Kim Tịch nhãn thần như cũ hơi có chút sững sờ. Trong lòng không khỏi nghĩ đến. Khó đây là vị diện sắc mặt hòa ái lão giả là Lãnh Hử cừu gia. Tiểu cô nương. Không có hoảng sợ ngươi đi. Lão giả phảng phất lúc này mới nhớ tới trong gian phòng trang nhã còn. Có một người đơn độc. Tiến lên mỉm cười hỏi thăm. Lâm Kim Tịch lắc đầu. Lão phu họ Đào. Tiểu cô nương ngươi có thể gọi ta Đào lão. Đào lão vỗ vỗ tay. Nói tiếp. Tiểu cô nương. Ngươi có biết vừa mới có bao nhiêu nguy hiểm. Tại ngươi. Gốm lão tướng trước đó sự tình êm tai đến. Không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết chỗ. Nói đến sau cùng, đưa tay chỉ ngừng ở trên mặt hồ ba tầng thuyền lầu. Lâm Kim Tịch ánh mắt thuận nhìn qua. Vừa hay nhìn thấy lão giả trong miệng nói tới vị kia thân thể áo đen mũ trùm thần dược sư. Mặc dù mình có thể yên ổn thoát hiểm. Chẳng những cuối cùng động thủ người không phải chính mình. Nghĩ đến đây. Lâm Kim Tịch lúc này cách một đoạn hồ quang bóng đêm. Đứng tại trà lâu nhã gian tổn hại cửa sổ hiên một bên. Hướng thuyền trên lầu áo đen mũ trùm người hạ thấp người thi lễ. Lấy đó lòng biết ơn. Tiểu cô nương, về sau đi ra ngoài cần phải lớn điểm tâm. Đào lão nghĩ lầm Lâm Kim Tịch vô tri vô giác. Căn dặn một câu, đi xuống lầu qua xử lý việc nơi này nghi dấu vết. Đào lão một phen hảo tâm chi ngôn, Lâm Kim Tịch tự nhiên sẽ không đi cưỡng ép giải thích. Lập tức liên tục gật đầu, trải qua chuyện này, Lâm Kim Tịch liền không ngờ lại tại chợ đêm đăng hội bên trên dừng lại thêm một khắc. Đứng tại vỡ vụn cửa sổ hiên một bên, lại nhìn kỹ liếc một chút cách đó không xa thuyền trên lầu thân thể áo đen mũ trùm này một thân ảnh. liền là xuống lầu rời đi. Không đã lâu, Đào lão trở về thuyền lầu 3 tầng, hừ lạnh nói, ta là ai dám ở Thanh Hà trong thành như thế làm sằng làm bậy. Nguyên lai này mặt người dạ thú là Lãnh gia một vị thiếu gia. Tên là Lãnh Hử, bên cạnh Nô Bộc, tên là Cát An, Lãnh Hử, Cát An, Lộ Thần bất động thanh sắc, âm thầm đem hai cái này tên ghi tạc trong lòng. Đào lão, Hàn lão, hai vị cổ nhiệt tâm, hiệp nghĩa nhân tâm, hôm nay gây nên, thực lệnh thần mỗ khâm phục, thần mỗ lấy trà thay rượu, kính hai vị một chén. Nói xong, Lộ Thần cao cao đoan lên một ly trà ngọn. Đây là một phen nói ra đến, xem như nhận dưới Đào lão cùng Hàn lão một phần nhân tình. Đào lão cùng Hàn lão gặp thần dược sư làm người phóng khoáng dứt khoát, lấy trà thay rượu, nói hướng nhất thiết, chính mình hai người vừa vừa giải cứu một tên thiếu nữ hướng trong nước lửa. Nhất thời cảm thấy chính mình lập tức giống như tuổi trẻ mấy chục tuổi, còn giống như cải lão hoàn đồng, quay về tuổi trẻ khinh cuồng, nhiệt huyết sôi trào niên kỷ. Làm, hai người cũng là cao cao đoan lên chén trà, ba chén trà lăng không đụng nhau. Sau đó ba người đều là ngang đầu, đem bôi chản bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch. Đào lão, Hàn lão, thời điểm cũng không còn sớm, tại hạ xin cáo từ trước. Lộ Thần buông xuống chén trà nói, Đào lão cùng Hàn lão chi vị này thần dược sư qua ý đã thành, tự nhiên không làm ép ở lại. Hàn lão nhìn về phía một bên Bích Hà, đưa thần dược sư về võ phường. Lộ Thần cùng Bích Hà xuống thuyền lầu, nhà đò dùng một chiếc thuyền lá nhỏ đem đôi người đưa lên ngạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.